Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, danh kỹ Trần Sương. Trần Sương cô nương kích động gật đầu, nàng không nghĩ tới Vân ca ca nhanh như vậy lý giải nàng. Nàng liền sợ Vân ca ca giận dữ rời đi. Đúng rồi, ta ở bên ngoài lúc, nghe nói chọn hoa khôi sự tình. Tần Vân cười nói, ngươi cũng tham dự trong đó. Đúng vậy a, Vân ca ca, mặc dù tại Yến Phượng lâu chúng tỉ muội lẫn nhau làm bạn, nhưng cũng có chút minh tranh ám đấu. Trần Sương cô nương cười nói, mà lại cùng mặt khác một chút thanh lâu danh kỹ, chúng ta cũng sẽ tranh cái cao thấp, ta cũng sẽ không tùy tiện chịu thua, tự nhiên muốn tranh cái thắng thua. Tần Vân cười một tiếng, nơi có người, liền có tranh đấu, thanh lâu danh kỹ ở giữa, nguyện cũng là tranh lợi hại như vậy, so bình thường địa phương tranh còn lợi hại hơn. Trần Sương cô nương cười nói, dù sao danh khí càng lớn, bạc cũng càng nhiều, tự nhiên tranh đấu lợi hại, mà lại rất nhiều danh kỹ phía sau cũng có ủng hộ hào khách. Tự nhiên tranh càng là kịch liệt, bên ngoài có chút là hảo tỉ muội, vụng trộm không biết như thế nào nghiến răng nghiến lợi đâu. Vân ca ca, ngươi không cảm thấy bực này tranh đấu cũng thật có ý tứ sao? Vui vẻ là được rồi. Tần Vân cũng cười. Tần Vân cùng Trần Sương cô nương tán gẫu, lại hàn huyên chút tại thanh lâu những ngày này. Tần Vân cũng nói đơn giản chút mình tại bên ngoài du lịch gặp phải thú vị sự tình. Không sai biệt lắm, ta cũng nên đi, ta ở đây hầu như đều vượt qua nửa canh giờ. Tần Vân đứng dậy, Yến Phượng lâu cũng là cho Tần Vân mặt mũi, không dám tới quấy rầy. Vân ca ca, về sau ngươi cũng không cần tới này gặp ta, còn cần tốn hao ngân lượng, ta có rảnh rỗi liền ban ngày đi Tần phủ tìm ngươi. Trần Sương cô nương mặt giãn ra cười nói, tiết gì, ngươi giúp ta đưa tiễn Vân ca ca, chiếu cố tốt chính mình, thụ ủy khuất liền đến tìm ta. Tần Vân đứng dậy cười nói, lập tức cùng tiết di một đạo đi ra ngoài. Trần Sương cô nương đi tới cửa, yên lặng đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi. Sao sao sao sao sao sao Yến Phượng lâu lầu chính. Tần Vân đi trở về trên đường, đồng thời nói ra, tiết di, tiểu Sương có chuyện gì liền phải lập tức nói cho ta biết. Ta biết danh kỹ tại trốn phong nguyệt này, khó tránh khỏi lâm vào chút phiền phức. Từ xưa tửu sắc tài vận, sắc một chữ này, không biết để bao nhiêu người điên cuồng, mất mạng. Ta biết, chúng ta một mực rất cẩn thận, Yến Phượng lâu cũng bảo vệ tốt, tiêu cục cũng có chút lão nhân nguyện ý đi theo tiểu Sương. Tiết gì cũng nói, Tần Vân gật đầu, đi đến điền ba chỗ, tiểu ba ba, đi, không nhìn. Điền ba còn tại nghe trên đài từ khúc đâu. Nhìn cái gì vậy? Tần Vân thúc giục một câu. Tốt a, điền ba cầm lấy hai khối điểm tâm nhét trong miệng. Lại tiện tay cầm lấy hai khối. Nhiều như vậy không ăn đâu. Tần Vân cùng điền ba đi ra ngoài. Chung quanh rất nhiều khách nhân nhìn Tần Vân ánh mắt đều mang kính sợ. Vừa rồi vị kia Lưu gia, Lưu Kỳ công tử chính là bị Tần Vân cho ném ra lâu. Sợi kiếm khí kia uy thế bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Biết vị này chính là người tu tiên. Tần công tử, Điền công tử, xin mời xin mời. Tú bà liên tục nhiệt tình nói. Vừa ra cửa, ngoài cửa Quy Nô đã sớm dắt ngựa tốt thớt chờ. Tiết Di, trở về đi. Tần Vân cười nói, lập tức lên ngựa. Cùng Điền ba cùng nhau rời đi. Tiết Di xa xa nhìn xem. Về sau nhà các ngươi Trần Sương cô nương thời gian liền tốt qua đi. Tú bà cười nói. Sợ là không có ai dám bên ngoài khinh ngươi nhà cô nương. Đúng. Tiết tỷ tỷ. Nhà ngươi cô nương cùng vị này Tần công tử đến cùng quan hệ gì a? Tiết Di cười một tiếng. Thanh mai trúc mã. Lập tức quay người trở về Yến Phượng lâu. Thanh mai trúc mã. Tú bà đợi đến Tiết Di rời đi mới suy âm thanh, nếu thật như vậy, sao lại để nàng một mực lưu tại đây thanh lâu? Sớm mang về phủ, sợ cũng chỉ là dỗ dành cái kia Trần Sương cô nương thôi. Tần Vân, Điền Ba hai người cưỡi ngựa mà về, ngươi cùng Tạ Sương muội muội nói chuyện như thế nào? Nàng Văn tự bán mình, ngươi có biện pháp à? Điền Ba hỏi, dù sao gán nợ gần 2 vạn lượng, ngươi người tu tiên này phải giải quyết sợ cũng không dễ đi. Gió đêm thanh lương, thổi tới trên mặt, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nàng cũng không phải là bán mình tiến Yến Phượng lâu, chỉ là phổ thông khế ước, ta đã tìm Yến Phượng lâu chứng thực, việc này ngươi cũng đừng truyền ra ngoài. Không phải Văn tự bán mình. Điền Ba giật mình, vậy sao ngươi không mang nàng đi ra? Tần Vân nói, nàng cuối cùng tiến vào chốn phong trần này, coi như đi ra, cũng không có khả năng gả cho hào môn đại tộc làm chính thê. Nàng lại không cam tâm làm thiếp, tiểu môn tiểu hộ lại bảo hộ không được nàng. Nàng nói với ta, đến hôm nay cũng rất tốt. Sau cả ngày tại phủ đệ chỗ sâu cô độc còn sống muốn vui vẻ nhiều. Nếu tiểu sương nàng cảm thấy vui vẻ, vậy hãy nghe nàng, lại nàng phổ thông khế ước, tương lai còn muốn chạy cũng có thể đi, có thể đi ra, làm gì lưu tại thanh lâu. Điền Ba nhịn không được nói, Vân ca, ngươi hồ đồ a, nhân sinh trăm năm, làm gì quá để ý người khác ánh mắt. Chỉ cần chính nàng vui vẻ thuận tiện, Tần Vân nói ra, có thể chung quy là phong nguyệt chi địa. Điền Ba nói, có thể nào nhìn xem Tạ Sương muội muội một mực tại địa phương đó. Bất kể như thế nào, trước mang ra, không thể tùy ý nàng tính tình. Ngươi xem thường danh kỹ. Tần Vân nhìn về phía Điền Ba. Điền Ba cứng lại, mới nói, ta nhìn. Nàng là bị những phong quang kia mê hoa mắt, bị rất nhiều khách nhân truy đuổi loạn tâm, trở về không được, cũng không muốn trở về. Tần Vân lại nhớ kỹ tiểu sương ánh mắt, nàng không có mê hoa mắt, loạn tâm. Tần Vân nói ra, sao sao sao sao sao sao mà đổi thành một bên Yến Phượng lâu. Tiết Di xuyên qua lầu chính, dọc theo hành lang đi vào đông lâu, trở về Trần Sương cô nương phòng. Tiết Di, Trần Sương cô nương ngồi ở kia, lẳng lặng viết chữ, Vân ca ca đi rồi. Trở về, Tiết Di nói, nếu không, Tiểu Sương, ngươi liền cùng Tần Vân trở về đi, qua sống yên ổn thời gian đi. Không, Trần Sương cô nương nói khẽ, ca ca ta thù, ta quên không được, tiêu cục mấy trăm huynh đệ thù, ta quên không được. Ta không có cách nào qua sống yên ổn thời gian. Vậy sao ngươi không nói cho Tần Vân chân tướng? Ca của ngươi chết, tiêu cục mấy trăm huynh đệ chết. Không hề chỉ là bởi vì yêu quái, mà là Đông Cung quận, Bách Lý gia, tung yêu hành hung. Tiết Di liền nói, Bách Lý gia quá cường đại, mà Tần Vân hắn cuối cùng gõ mở tiên môn. Đã là người tu tiên, có hắn giúp ngươi. Báo thù hy vọng cũng lớn rất nhiều. Bách Lý gia, Trần Sương trong mắt có hàn quang. Yêu quái làm hại, mà lại có một ít đại tộc cùng yêu quái cấu kết, lấy yêu quái tên đi giết chóc, cướp bóc sự tình. Bách Lý gia chính là Đông Cung quận đệ nhất đại gia tộc. Thâm căn cố đế, chính là nơi đó quận thủ đại nhân đều rất là kiêng kỵ. Dòng nước quận thủ làm bằng sắt Bách Lý gia. Trần Sương cô nương nói khẽ, Bách Lý gia lão tổ càng là một vị tiên thiên thực đan cảnh tu tiên cao nhân, đều sống vượt qua 200 năm. Bách Lý gia cành lá đan chen khó gỡ, cũng không ít yêu quái ngoan ngoãn thần phục nghe lệnh. Ta Vân ca ca cuối cùng mới gõ mở tiên môn, làm sao có thể địch nổi. Ta mời hắn giúp ta, chỉ là cho hắn chuốc họa, là hại hắn, ta đã chết đi một người ca ca, không muốn lại mất đi cái cuối cùng. Trần Sương cô nương nói khẽ, hay là dựa theo ta trước hết nhất định, sắc một chữ này, uy lực vô tận, mỹ nhân tai họa một gia tộc, tai họa một thành trì lịch sử đều có. Chính là bởi vì mỹ nhân mà vong quốc đều có. Ta không cầu vong một nước, cũng không cầu có thể hủy diệt một thành, có thể bách lý ra vẻn vẹn chỉ là một cái gia tộc mà thôi. Ta không tin bỏ ra sức lực cả đời, không đối phó được bách lý ra. Tiểu Xương, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Coi như hiện tại không nói cho Tần Vân, đợi đến Tần Vân tương lai có thực lực giúp ngươi lúc, ngươi lại nói cho cũng không muộn. Ngươi tiếp tục như thế, coi như càng lún càng sâu, sợ vĩnh viễn không quay đầu lại được. Tiết Di liền nói, nàng là đau lòng, trơ mắt nhìn xem Tạ Xương tiểu cô nương đi đến bây giờ việc này. Từ tiến vào Yến Phượng lâu ngày đó trở đi, trên đời này liền không còn có Tạ Xương người này, chỉ có Trần Xương, danh ký Trần Xương. Trần Xương cô nương tiếp tục viết chữ, không có nói thêm nữa. Tiết Di khẽ lắc đầu, nàng khuyên qua nhiều lần, chỉ là căn bản là không có cách dao động Trần Xương suy nghĩ. Vân ca ca, Trần Xương cô nương lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn thấy ngươi trở về. Thật tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.